Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, ngo ngoe muốn động yêu ma quỷ quái. 662, ngo ngoe muốn động yêu ma quỷ quái, ta không là yêu cầu cưới, không là yêu cầu cưới, chấm ngoặc kép, câu nói này tựa như một viên đạn đánh trúng Tưởng Nghệ Hàm trái tim. Để nàng thấu không lên khí đến, đồng thời trong hai mắt trong nháy mắt liền đã tuôn ra nước mắt. Trần Tấn nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ nàng, có chút áy náy nói, thật xin lỗi, ta, dù là có thể nói biết nói như hắn, giờ phút này cũng không biết nên nói những gì. Tưởng Nghệ Hàm tại trải qua ban sơ từ vui sướng đỉnh phong rơi xuống thất vọng thung lũng về sau, cũng lấy lại tinh thần tới. Thật sự là hôm nay ngày này có chút đặc thù. Trần Tấn lại trịnh trọng việc kéo tay của nàng. Hiện tại tỉnh táo lại, mới phát hiện trong tay hắn hộp gấm so trang chiếc nhẫn hộp phải lớn chút. Thật cũng không ai quy định lễ tình nhân liền phải cầu hôn đâu. Tưởng Nghệ Hàm tự giễu cười, xóa đi nước mắt nói, chí ít ngươi chưa quên hôm nay thời gian, như vậy đủ rồi. Trần Tấn gật gật đầu, lúc này mới mở ra hộp gấm nói, tục khí là tục khí một chút, bất quá đây là nhà ta bên trong lưu lại duy nhất một kiện thứ đáng tiền, là từ mẹ ta trong tay hái xuống, nàng lúc ấy nói với ta, giúp nàng chuyển giao cho con dâu tương lai, nói, Trần Tấn từ trong hộp gấm xuất ra một con hoàng kim chế tạo vòng tay, kiểu dáng chưa nói tới mới lạ, nhưng cũng sẽ không quá muộn. Hoàng kim nha, bị người coi trọng từ trước đến nay đều là bản thân nó giá trị. Cũng không có giống kim cương như thế được trao cho cái gì, một viên vĩnh lưu truyền, ý nghĩa đặc thù, nhưng khi Trần Tấn cho Tưởng Nghệ Hàm đeo lên về sau, Tưởng Nghệ Hàm lại nói, ta nhất định phải thật tốt tạ ơn mẹ ta. Cái này so bồ câu chứng đáng ngưỡng mộ nặng nhiều. Đó là dĩ nhiên. Ban sơ thời điểm rất khó, rất nhiều thứ đáng giá đều bị ta bán, chỉ để lại như vậy một kiện. Trần Tấn nói, có chút hoảng hốt, phảng phất về tới 10 năm trước, phụ mẫu vừa mới qua đời lúc kinh hoàng luống cuống cùng mờ mịt trong hỗn độn. Tưởng Nghệ Hàm nhẹ nhàng ôm lấy Trần Tấn, đầu nhập vào trong ngực của hắn nói ra, cảm ơn ngươi, lão công, ta cực kỳ thích. Ta sẽ một mực mang theo. Nàng có thể cảm giác được Trần Tấn thân thể có chút cứng đờ. Sau đó liền trở tay ôm lấy nàng. Tài tướng mạo thiếp, vuốt ve, đúng a, ngay cả cho tương lai cô vợ trẻ lễ vật đều cho nàng. Hô một tiếng lão công, cũng không có gì quá phận a. Bầu không khí ngay tại ấm áp lúc, Tưởng Nghệ Hàm chợt bật cười. Tránh trong ngực Trần Tấn lay động, cười đến nhánh hoa run rẩy. Trần Tấn không hiểu ra sao, chuyện gì buồn cười như vậy? Tối thiểu ngươi đưa cho ta không phải một trái tim hình tảng đá mà. Ha ha ha, Tưởng Nghệ Hàm cười to nói. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, không nắm chắc được trong lời nói của nàng ngạnh. Bất quá bầu không khí ngược lại càng hòa hợp. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta còn làm việc. Hắn lời còn chưa dứt, Tưởng Nghệ Hàm lại có chút không vui nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại liền cho lão nương lên giường. Trần Tấn hừ cười một tiếng, biết nàng là lo lắng thân thể của mình, rốt cuộc hôm qua mới vào bệnh viện chứ, thế là cũng không có phản đối, mà đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Lão tử hiện tại liền để ngươi biết một chút, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Sau đó chính hắn cũng cười lên ha hà, lại đem Tưởng Nghệ Hàm cho nháo cái một mặt mộng bức. Trần Tấn chế nhạo nói, ngươi là lão nương, ta là đại gia, đời này điểm thế nhưng là đủ loạn. Hừ, Tưởng Nghệ Hàm khinh thường nói, có thể thảo khóc ta, để cho ta hô ba ba của ngươi đều được. Ngươi cũng không phải không có la qua. Trần Tấn lộ ra cười xấu xa. Ôm Tưởng Nghệ Hàm tiến phòng ngủ, sự thật chứng minh, Tưởng Nghệ Hàm là đánh trong đáy lòng đau lòng Trần Tấn. Nàng cũng không có dung túng Trần Tấn tùy ý làm bậy. Vẻn vẹn ba lần về sau, liền ôm hắn ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, liên tục nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, Trần Tấn cũng một lần nữa tỏa ra sức sống. Khoảng 5 giờ rưỡi liền tỉnh lại, mặc vào một thân đồ thể thao, tại trong khu cư xá chạy chậm hơn 1 giờ, khoảng 7 giờ mới về đến nhà. Sinh mệnh tại cho vận động a. Từ trường học ra mới hơn nửa năm, Trần Tấn vậy mà liền cảm giác đến tinh lực của mình có chút theo không kịp cường độ cao công tác. Nhớ ngày đó một người đánh mấy phần công thời điểm, nhưng không có chút nào loại vấn đề này. Hiện tại một mặt là công việc cường độ quá lớn, còn mặt kia cũng là tinh thần áp lực quá lớn. Rốt cuộc mấy trăm ức nợ nần, cho một người mang tới tinh thần áp lực là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trần Tấn trước mặt người khác cho tới bây giờ đều tràn đầy tự tin. Nhưng nếu không có hoạt điểm radar làm cậy vào, hắn cũng là không dám mạo hiểm như thế. Mặc dù bây giờ mình còn trẻ, nhưng thân thể cái này tiền vốn, vẫn là càng sớm coi trọng càng tốt. Cái này Tưởng Nghệ Hàm ngay tại làm điểm tâm, gặp hắn trở về, trêu đùa, hiện tại biết rèn luyện à nha. Không phải sao, Trần Tấn đáp, cũng không thể thảo khóc ngươi, mất mặt nha. Cút, đồ lưu manh, Trần Tấn giống như bay lách vào phòng tắm khóa lại môn. Cười ha ha, chờ hắn tắm xong sau khi đi ra, bàn ăn trên đã dọn xong bữa ăn sáng. Nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm bận rộn thân ảnh, Trần Tấn ngoại trừ cảm thán còn cầu mong gì bên ngoài. Trong lòng cũng là cười lạnh, mình chẳng qua là cầm xuống nhóm này đuôi nát hạng mục. Trên lưng mấy trăm ức nợ nần, giống tiết phóng dạng này nghiêu quỷ xà thần liền đều nhảy ra làm chết rồi. Vậy hôm nay tin tức, chẳng phải là càng sẽ để ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó yêu ma quỷ quái ngo ngoe muốn động đâu. 9 giờ sáng, toàn bộ Đông Giang thành phố chỗ có chú ý bất động sản người đều còn tại đối hôm qua Tấn Hoa công ty động tác nghị luận ầm ĩ. Vỗ tay bảo hay lúc, Tấn Hoa công ty lại ban bố một cái tin, Tấn Hoa công ty dưới cờ 25 chỗ đuôi nát hạng mục, đem đồng bộ khởi công kiến tạo. Ăn dưa quần chúng đối cái tin tức này ngược lại không phản ứng gì. Đơn giản chẳng qua là cảm thấy Tấn Hoa công ty hiệu suất thật cao. Hôm qua vừa cầm xuống hạng mục, hôm nay liền muốn vào sân thi công. Nhưng một chút người hữu tâm lại đối Trần Tấn ngay cả lật qua lật lại làm. Có loại ngắm hoa trong màn sương mông lung cảm giác, hoàn toàn bắt không được đầu mối. Ta nói lão đới, ngươi thấy thế nào việc này? Tiết phóng chỉ vào trên màn hình vừa mới đổi mới ra đầu đề tin tức. Đối bên trên mang nhưng hỏi, mang có thể lên trước nhìn một chút. Lắc lắc đầu nói, Tiết tổng, nói thật, ta xem không hiểu. 25 cái hạng mục đồng bộ kiến thiết, đối Tấn Hoa công ty tài chính áp lực phi thường lớn. Trần Tấn hoàn toàn có thể lấy cớ cần đối những hạng mục này tiến hành chất lượng kiểm trắc, kéo cái một năm nửa năm nha. Dù sao vốn chính là đuôi nát hạng mục, thanh danh đã kiếm được, cũng liền không vội tại cái này nhất thời. Tiết phóng hồ nghi nói, dựa theo bọn hắn quan tuyên đầu tư hạn mức, ngươi làm qua tính ra sao? 84, 5 ước thêm hơn 140 ước, đây chính là gần 230 ước. Trần Tấn trong tay ước chừng còn có hơn 100 ức tài chính. Nhưng nếu như vậy lớn diện tích khởi công, mang nhưng hơi dừng lại một lát, sau đó đáp, một năm rưỡi, nhiều nhất 2 năm, tiền của hắn liền sẽ toàn bộ tiêu hao ở bên trong. Rốt cuộc một khi khai công, chỉ cần có bất kỳ một chỗ hạng mục đình công, đều sẽ cho Tấn Hoa công ty mang đến lớn vô cùng chỉ trích. Bị nghi ngờ mắt xích tài chính khỏe mạnh trình độ, mang nhưng từ từ nói, hiển nhiên đối Tấn Hoa công ty, đối Trần Tấn có tương đương trình độ hiểu rõ, thế nhưng là trải qua hắn như thế một phen nói rõ về sau, Tiết Phóng ngược lại càng buồn bực hơn. Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy? Những này tòa nhà nhất định có thể bán ra đi. Vậy nhưng tất cả đều là đuôi nát hạng mục a. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mang có thể nói. Tiết Phóng hừ một tiếng. Ta ngược lại muốn xem hắn cuối cùng chết như thế nào. Hắc hắc tương đương, còn có một câu hắn để ở trong lòng không nói. Đó chính là chờ Trần Tấn tài chính tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cũng chính là tưởng Nghệ Hàm đối với hắn ôm ấp yêu thương thời điểm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?